Chương 1184, Băng Long Kiếm chính thức lợi. Hỏa Long Kiếm bị đánh rơi mà Thẩm Bay liền lại cạn tàu ráo máng lại loại quỷ mị xuất hiện tại Long Dự bên cạnh thân lại vung mạnh chù y mãnh liệt nền. Long Dự cánh tay kịch liệt đau nhức hành động chịu ảnh hưởng lần không có thể né tránh khai mở đến bả vai bị Thẩm Bay liền nền cái chính. Trầm Tường hiện tại cảm thấy dùng đem thần chù y chiến đấu nếu so với Thanh Long Độ Ma Đao huyết tinh nhiều lắm cái búa xuống Long Dự cái bả vai giống như bị cứ thế mà lột bỏ đến. Long Dự tại Trầm Tường trong mắt tựu cái tiễn đưa bảo bối lúc này trông thấy không sai biệt lắm năm ngón tay khép lại như là đem mũi nhọn giống như trực tiếp đâm vào Long Dự trái tim sau đó vận chuyển thôn phệ ma công tại lập tức nội đem đối phương màu vàng hỏa hồn cho hấp qua đến ngưng tụ trong đan điền. Dự nhi, đạo thanh âm phẫn nộ chấn tiếng nổ toàn bộ quảng trường đều đang chấn động. Long Đằng Vũ thanh âm thánh Long Sơn đại đương gia đệ cường giả. Long Tuệ Sang đã ở lúc phi nhảy dựng lên hướng đạo kia bay vụt qua đến bóng dáng lao đi trên người bạch sáng lóng lánh xuất hiện bộ đồ bá khí băng giáp. Trầm Tường đạt được màu vàng hỏa hồn không hề hàm hồ vung mạnh chú ý hướng Long Dự đầu mãnh liệt nền còn phóng xuất ra cổ cuồng bạo hỏa diễm. Thần chú ý bộc phát ra đến lực lượng nương theo hỏa diễm bao phủ Long Dự xoát hạ Long Dự bị nền toái lập tức đã bị đốt thành tro. Sau đó Trầm Tường nhanh nhẹn kiếm khí hỏa long kiếm võ kiếm mà không trung Long Tuệ Sang lại tên lưu râu ngắn trung niên dặn co trung niên kia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trên người màu vàng áo choàng bốc lên chính thức thánh long chi lực. Nhóm bọn họ chẳng lẽ không chịu thua có thể đường đường chính chính tỷ thí, Long Tuệ Sang lạnh lùng thốt nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi không nghĩ đến Trầm Tường cái kia Long Dự thu thập hơn nữa Trầm Tường liền chân khí đều không sao dùng đến chỉ, cái, không ngờ Trầm Tương thân thể đáng sợ mà thôi. Chỉ phí hương thi đấu hàng tháng so sánh tinh tường Trầm Tường cái kia cường tráng thân thể đáng sợ cho dù Trầm Tường không cần chân khí đồng cấp đừng bên trong chỉ dùng thân thể có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi càng đừng còn dùng cái kia thần giống như cái búa. Cho các loại, đợi Long Đằng Vũ phẫn nộ không chỉ có chết đi cái ưu tú nhi tử còn bị cái nha đầu như thế coi rẻ. Ở đường đường Thánh Long Sơn đệ cường giả vậy mà thua không nổi thực hối hận nhóm bọn họ so nhục thân phận Long Tuệ Sang châm chọc khiêu khích. Hối hận Thánh Long núi sao phải hối hận cũng Thánh Long phía sau núi hối hận mới đúng chứ gia có thể thua hỏa Long kiếm tử Long Dự hiện tại còn mất mặt. Long Đằng Vũ tức giận toàn thân phát run lại để cho chúng rất nhanh tản ra. Đột nhiên vài đạo hỏa ảnh đột nhiên hướng Long Đằng Vũ tránh đi chỉ thấy năm tên người mặc pháo lão giả xuất hiện nhóm, đám bọn họ Long Đằng Vũ song song đứng ở trên không xem ra thực lực đều rất cường. Hừ cái kia năm tên người mặc pháo lão giả đồng thời tiếng hừ lạnh chỉ thấy đạo náo nhiệt sắc khí sóng hướng Long Tuệ Sang kích động đi qua. Long Tuệ Sang vội vàng lách mình tránh đi nhưng còn chậm một chút trên người băng giáp bị dung mất hơn phân nửa. Sáu gã tiên vương nhóm, đám bọn họ chẳng lẽ muốn hợp lực khi dễ nữ tử không thành đổ biển đột nhiên xuất hiện ở trên không trong cười lạnh nói, còn hỏa thần điện nhóm, đám bọn họ muốn diệt Long gia. Ai chớ xen vào việc của người khác nếu không liền khởi giết, hỏa thần điện tên lão giả nói. Nhóm bọn họ mặc kệ cái kia nhiều hôm nay định muốn đoạt lại băng long kiếm hỏa long kiếm trừ phi long gia có thể giao ra đến nếu không long gia tất nhiên vong hỏa thần điện mặt khác tên lão giả xem mặt đất trầm tường. Long Tuệ Sang lo lắng Thẩm Bay liền hội, sẽ bị công kích vội vàng đi tới trầm tường bên người. Trầm tường theo Long Tuệ Sang trong tay tiếp nhận băng long kiếm đối với trên bầu trời những cái kia hồ lớn, cho nhóm, đám bọn họ một cơ hội thật sự nếu không đi sẽ đem băng long triệu hồi ra đến lúc đó nhóm, đám bọn họ toàn bộ phải chết. Trầm Tường cũng không muốn tại chút ít gia hỏa thượng diện lãng phí chiêu bởi vì triệu hoán băng long thân ngoại hóa thân chỉ, cái, lần cơ hội. Thời điểm có bao nhiêu xuất hiện tại Long Đằng Vũ bên người cái kia đều thánh long núi cường giả. Quỷ đừng phô trương thanh thế đem băng long kiếm hỏa long kiếm giao ra đến nhóm, đám bọn họ chuyện cũ sẽ bỏ qua tên lão giả nói. Chó má băng long kiếm long gia tiễn đưa hỏa long kiếm đánh thắng tên kia thắng đến còn thập chuyện cũ sẽ bỏ qua đều đường đường chính chính đạt được chỉ, cái, nhóm. Đám bọn họ chút ít gia hỏa thua không nổi Thẩm Bay liền nắm chặt băng long kiếm tiếp tục nói, đã cho nhóm, đám bọn họ cơ hội đã nhóm, đám bọn họ không nghe vậy thì tiễn đưa nhóm, đám bọn họ lên đường đi. Trầm Tường cầm băng long kiếm đem thần lực thẩm thấu đi vào rất nhanh tự cảm ứng được băng long bên trong kiếm băng long lưu lại đến thân ngoại hóa thân. Long hàng tiền bối mấy cái gia hỏa muốn diệt long gia cướp đoạt băng long kiếm nhóm, đám bọn họ đánh không lại Trầm Tường vội vàng cho cái kia sợi thần hồn truyền âm. Tự đi long hàng đạo. Trầm Tường lập tức giơ lên cao băng long kiếm chỉ thấy đạo bạch sắc vòng ánh sáng bảo vệ đột nhiên theo băng long kiếm phun ra đến toàn bộ quảng trường lập tức bị băng tuyết bao trùm sau đó đầu cực lớn băng long chậm rãi ngưng hiện ra đến đồng thời còn xuất hiện cái không gian cấm chế đem toàn bộ quảng trường phong bế đứng dậy. Băng long xuất hiện Long Tuệ Sang há to mồm trước khi còn tưởng rằng Thẩm Bay liền hù dọa đối phương nhưng không nghĩ đến thật có thể đem băng long cho hô lên đến. chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt hắn đại gia tộc tộc trưởng cùng với hỏa thần điện thánh long núi các cường giả đều chút ít tiên vương, nhưng băng long thực lực nhưng lại xa xa siêu tại nhóm đám bọn họ. Trên bầu trời hiển hiện long thật giống như dùng khối cực lớn băng điêu khắc mà thành, cực lớn thân hình còn bốc lên màu trắng lạnh như băng, khí vụ thập phần rung động. Băng long xuất hiện về sau lập tức biến thành hình cái thân mặt bạch y trung niên. Tự đám người kia đem nhóm đám bọn họ toàn bộ diệt thẩm bay liền hô thanh âm lại để cho hỏa thần điện thánh long núi mặt xám như tro. Lớn băng long mạch cho dù thánh long long đế đến dạng diệt băng long cả giận nói, hai tay vung chỉ thấy trận màu trắng băng tuyết như là thủy triều giống như hướng đám kia trùng kích đi qua. Tuy nhiên chỉ cái băng long thân ngoại hóa thân nhưng thực lực lại mạnh phi thường, hỏa thần điện thánh long núi mới vừa rồi còn không thể thế nhưng giờ phút này lại sợ hãi chạy thục mạng, bất quá nhóm đám bọn họ trốn không thoát không gian kia kết giới, hơn nữa rất nhanh đã bị cái kia băng tuyết sóng cồn cho bao trùm. Chỉ cái kích những cái kia tự biến thành băng điêu từ trên cao rơi xuống dưới đến nện tại mặt đất, về sau biến thành phiến vụn băng. Trầm Tường trong nội tâm chút ít hối hận, những cái kia hỏa thần điện cường giả có lẽ cũng không tệ hỏa hồn nhưng bây giờ toàn bộ hủy diệt. Băng long diệt chút ít về sau liền lập tức biến mất. Khôi phục yên tĩnh thánh thành từng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, băng long ra tay thời điểm vẻ này hơi thở lạnh như băng phản phất đến địa ngục, lại để cho nhóm đám bọn họ cho rằng cả tòa thành đô sẽ bị tiêu diệt. Nhóm đám bọn họ đi thẩm bay liền có chút thở dài tại đáng tiếc những cái kia hỏa hồn. Kinh ngạc long tuệ sang còn không tới kịp băng long thủy tổ chào hỏi đây này, băng long tự biến mất mang thẩm bay liền rất nhanh phản hồi long gia, mà lúc này cả tòa thánh thành đều đối với long gia sợ hãi không thôi, vậy mà có thể đem cái kia băng long thủy tổ mời ra đến xem tự diệt thánh long núi hỏa thần điện tiên vương.